One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 568, xuất phát. Đến từ tân thế giới tin tức. Cây hoa anh đào vương quốc nhìn thấy Luffy. Lawyer nhìn qua cố ý uy hiếp đồng dạng hỏi hắn. Các ngươi chạm tiếp theo là này. Kỳ thực hắn chân thực mục đích là đang thử thăm dò Luffy có hay không tiếp vào ây nhắn lại. Giữa đường bay ra phát tiến về đại hải trình. Liền cùng Dragon hội trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian qua tận mắt chứng kiến một dạng. Ây cũng khẳng định nhận được tin tức. Cho nên nguyên tắc bên trong Ây mới tại từ cổ quốc lưu lại tin tức. Nói hắn lại ở Alabasta các loại Luffy 10 ngày. Đang đuổi bắt Hắc Hồ Tử đồng thời. Gặp một lần chính mình cái này la hét muốn trở thành One Piece đệ đệ. ASL tam huynh đệ ở giữa cảm tình không cần nhiều nói. Tại Sabo, bị tử vong, về sau. Vì cho Luffy làm gương tốt. Trời sinh tính ngang bướng ấy thậm chí có thể đi xin nhờ mã kỳ nặc dạy mình lễ nghi. Trở nên lễ phép khiêm tốn đứng lên. Tuy nhiên không thể từ bỏ ăn cơm chùa quái thói quen. Nhưng là về sau ấy xác thực cùng khi còn bé không bình thường không giống nhau. Đây đều là vì Luffy. Vì hắn cái này không có liên hệ máu mủ đệ đệ. Cho nên Luffy tiến vào đại hải trình. Ấy nhất định sẽ tìm cơ hội cùng Luffy gặp mặt một lần. Xem hắn trôi qua có được hay không một loại. Kết thúc chính mình làm ca ca trách nhiệm. Nhưng mà Luffy trả lời lại là không biết. Thậm chí nói muốn hỏi Nami cái này Nami. Như vậy có thể nghĩ, hắn còn không có thu đến ây nhắn lại. Khó nói bởi vì chính mình cải biến nội dung cốt truyện. Cho nên ây xin ở phía sau mới có thể cho Luffy nhắn lại. So với loại này trùng hợp, tăng thêm hải quân nhất định phải cùng mình cùng nhau đi tới An Ba Phu sự tình. Lawyer càng muốn tin tưởng, ây thật là bị bắt. Đêm nay hắn đối đằng hổ nói chuyện chỉ là một cơ hội. Mặc kệ đằng hổ sẽ hay không đem chính mình lời nói cho hắc. Hắn muốn cho thấy thái độ cũng bị đằng hổ xem ở mắt bên trong. Nếu như trên đỉnh chiến tranh thật bắt đầu, đằng hổ nhất định sẽ làm một số không giống bình thường cử động. Cái này đầy đủ, một cái đại tướng thực lực gia hòa, liền xem như trên đỉnh chiến tranh loại kia cảnh tượng hoành tráng. Cũng ở một mức độ nào đó có thể chi phối chiến cuộc. Mà lựa chọn đằng hổ lại không phải liên hệ Aokiji lý do. Vậy dĩ nhiên là bởi vì hai người chính nghĩa quan điểm khác biệt. Aokiji này, lười nhác chính nghĩa. Sẽ để cho hắn đối với người khác chính nghĩa, không đồng ý cũng không phản đối. Coi như biết rõ đường sai lầm là hải quân. Hắn cũng sẽ không qua ngăn cản. Giống nhau Ohara sự kiện bên trong xích khuyển pháo kích chạy nạn thuyền một dạng. Nếu như lúc ấy ở đây người là đằng hồ, hắn liền tuyệt đối sẽ không cho phép xích khuyển làm như vậy. Đối với đằng hồ mà nói, không, nhân nghĩa, chính nghĩa. Vậy thì không phải là chính nghĩa. Chuẩn bị ở sau đã chôn xuống. Tiếp xuống cũng là nghiệm chứng thời khắc. Chấm ngoặc kép, tiễn biệt đằng hồ cười một tiếng. Lawyer quay người đem cái sàng hướng trên trời quăng ra. Nhưng mà tùy ý chúng nó rơi trên mặt đất nhấp nhô. Bậc thang bên cạnh bình hoa ngăn cản viên thứ nhất cái sàng. Này cao nhất bên trên một mặt là 5 viên hắc sắc lõm hố hình tròn. Một viên khác làm theo trực tiếp lan tiến bụi cỏ. May mắn Lawyer động thái thị lực cường đại. Mới không thể để cái sàng mất đi tung tích. Nhìn lấy phía trên kia sổ tự. Lawyer thấp giọng nỉ non. Chia 5 năm. Sao? Sáng sớm. Vong linh binh lính cũng còn không có thông lệ lên thuyền ra biển tuần tra thời điểm. Lawyer liền bị một tràng tiếng gõ cửa bừng tỉnh. Hắn chật cái đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ. Sắc trời u ám nhìn không thấy ánh sáng mặt trời. Âm thiên sao? Thời tiết này ra biển cũng không phải dấu hiệu tốt. Chấm ngoặc kép, đông đông đông. Lawyer đại nhân, hải quân hạc trung tướng đã chuẩn bị xuất phát. Biết rõ, lập tức liền lên. Đơn giản rửa mặt hoàn tất, Lawyer đánh lấy cắp cắt đi ra khỏi cửa phòng. Trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn đến trên hành lang đồng hồ. Cả người mới thôi một hồi. Chuông hỏng đi, hiện tại mới 5 giờ rưỡi. Ách, đại khái, không có chứ. Redfield bất kể lúc nào chỗ nào cũng bưng chính mình quý tộc giá đỡ. Hắn hơi hơi giơ lên cái trán, từ trong lòng bên trong móc ra một cái đồng hồ quả quýt nhìn xem. Hiện tại thời gian thật là buổi sáng 5 giờ rưỡi. Ngươi nhìn, bên ngoài thiên đô không có sáng đâu. Lawyer, ngoặc kép, cái này đáng giận lão thái bà. Đối lawyer đại nhân, hải quân lần này xuất động 5 chiếc tàu chiến. Chúng ta là không phải muốn. Chấm ngoặc kép, mặt ngoài không cần. Chấm ngoặc kép, minh bạch, ăn sáng xong đi vào bên bờ biển. Hạc trung tướng một mặt ghét bỏ nhìn qua lawyer. Không làm hải quân thời gian. Ngươi liền cơ bản nhất tự mình yêu cầu cũng thư giãn sao? Thật không biết ngươi cái này thân thể lực lượng đến cùng là thế nào đến. Này, dù sao đánh các ngươi một đám là đủ. Chấm ngoặc kép, lawyer trợn trắng mắt đánh cái cáp cát. Một câu đem Hạc trung tướng sau đó phải nói phá hỏng tại miệng bên trong. Bất quá Hạc không hổ là hải quân bản bộ tổng tham mưu. Một kế không thành lại sinh một kế. Nàng nghiêng mắt nhìn mắt bỏ neo tại tàu chiến bên cạnh cự đại long thuyền. Cười quái dị hỏi lawyer. Các ngươi chuẩn bị ngồi thuyền qua. Ngươi say sóng mau bệnh trị tốt. Tư, đáng giận lão thái bà. Lawyer thở sâu, ra vẻ bình tĩnh phất phất tay. Ta thế nhưng là có nhà có nhân khẩu. Coi như mình có thể tại băng trên lưng sói chấp nhận một chút. Lão bà của ta không thể được. Như thế ta sẽ đau lòng. Chấm ngoặc kép. Sau đó hắn liếc xéo lấy trước mắt ba vị. Bừng tỉnh đại ngộ nói. À đúng. Kém chút quên các ngươi không đối tượng. Cái kia hẳn là lý giải không ta là có ý gì. Thật có lỗi à. Sách. Cái này xú tiểu quỷ. Hạc trung tướng một mặt bất thiện cùng lawyer đối mặt. Trong không khí giống như có tia lửa gì tại va chạm. Xin thực là không tồi khí trời a. Đúng không đằng hồ? A, nha, đúng, hôm nay khí trời coi như không tệ. Kijaru cùng đằng hồ nói chuyện, cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lên trời. Ân, còn đằng hồ là người mù. Mặt khác hiện tại Thái Dương cũng còn không có thăng lên loại chuyện nhỏ nhặt này. Liền không cần để ý. Hải quân cùng lawyer hai cái này ngoại nhân mắt bên trong một lời không hợp liền muốn đánh ra chó não. Tử thế lực đối địch nghênh ngang đồng thời xuất hiện. Vậy nhất định hội náo sai lầm. Cho nên hải quân tàu chiến đi đầu một bước. Để buổi sáng ra biển. Có điện thoại trùng cùng mấy cái vong linh bị đối phương chở. Lawyer cũng không sợ mất đi phương hướng. Nhưng chính vì vậy, hắn mới phát giác được rất lợi hại phiền muộn. Rõ ràng nhóm người mình muốn giữa trưa mới xuất phát, cho nên sáng sớm đem ta gọi tỉnh làm gì? Nhìn lấy lawyer một mặt phiền muộn nằm tại băng trên lưng sói ngủ hồi lung giác. Trên thuyền rồng Robin nén cười không thôi, bưng lấy sách vở nhàn nhã đọc lấy. Ở sau lưng nàng, Redfield, lão quản gia, một bên gọi điện thoại trùng. Một bên gật đầu đáp ứng vài tiếng, để binh lính qua cho Robin chuẩn bị nước trái cây. Chỉ chốc lát sau hắn thả tay xuống, mắt nhìn đang ngủ say lawyer, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến Robin trên thân. Robin đại nhân, vừa mới tiếp vào một tin tức, ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, lawyer rời giường khí phi thường lớn, cho nên đồng dạng việc nhỏ. Redfield không dám đi quấy rầy giờ phút này tâm tình không bình thường không tốt lawyer. Vậy ngươi nói cho ta biết trước đi. Quay đầu ta nói cho hắn biết là được. Đúng dạng này. Nhỏ giọng thầm thì vài câu. Robin trên mặt hiện ra chấn kinh thần sắc. Đây chính là đại sự a. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Redfield cười khổ lắc đầu. Lawyer đại nhân nói qua, dâu trắng cùng hồng phát là tuyệt đối sẽ không khai chiến. Cho nên tin tức này đến cùng có trọng yếu hay không? Ta cũng không rõ ràng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.